Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Viên Trung Bình có 3 người vợ, hơn nữa còn có một đống bạn gái kết hôn sớm hơn bà nội tôi 3 năm. Bà nội tôi đối với ông mà nói chính là một cô em gái nhỏ. Trần Chí Khiêm nói với cô, Phan Kỳ tựa đầu gối, cũng đúng, giống như hai chúng ta, chính là tình thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Loại tình cảm này có đôi khi so với tình yêu nam nữ càng vững chắc hơn. Trần Chí Khiêm nghiêng đầu nhìn Phan Kỳ, ánh mắt cô trong suốt. Anh dừng một chút, lại quay đầu nhìn phía trước lái xe. Có khác không? Vân Mộng Hạ Vũ, Phan Kỳ nhớ tới một ông già như ông cụ Viên cần 3 người vợ. Đời trước ba ruột của cô hoàn toàn đã đổi thành một người phụ nữ khác. Cô cũng không cần nhớ rõ diện mạo của gì này, bởi vì rất nhanh sẽ có người tiếp theo. Phan Kỳ chậc chậc chậc, bản cơ bản của đàn ông thật sự quá kém, thật không có mấy người tốt. Nói gì vậy, bà tôi, bà em, mua trọn gói bánh mì nướng. Nghe nói như thế, Trần Chí Khiêm lập tức phản bác. Phan Kỳ cẩn thận suy nghĩ một chút, hai người ba ngược lại thật sự là như vậy, có thể tạo ra vòng luẩn quẩn không giống nhau chứ. Trong radio phát ra tin tức giải trí, ngày hôm qua ly hôn với Chu Nhã Lan. Hôm nay du thuyền tầm hoan với Phương Gia Mẫn, Lâm Ích Phong lưu khắp toàn hồng. Tin tức giải trí này cũng quá hợp với tình hình, Phan Kỳ quay đầu nhìn Trần Chí Khiêm. Đại khái đàn ông có tiền đều như vậy sao? Anh nhất định phải kế thừa truyền thống tốt đẹp của ba tôi và ba anh. Là một người đàn ông tốt nghe vợ yêu vợ, Trung Trinh không hài lòng với chị dâu tương lai, khiến tôi tin tưởng cho dù đàn ông phát đạt, cũng sẽ không vứt bỏ vợ cả. Anh xem những phú hào Hồng Kông này. Tin tức này lại lôi ra chuyện cũ của cô Phương này, lúc trước khi cô ta quyến rũ một vị phú hào khác, đã từng tới cửa mắng vợ đối phương nói đàn ông đều nhìn thấy cô ta ghê tởm, như thế nào còn chiếm vị trí của vợ. Lúc này mới không có 2 tháng, cô ta lại đổi Lâm Ích Hòa. Cũng đúng, thời đại này, ở Hồng Kông hình như không ai để ý, hơn nữa còn lấy chuyện này làm trò đùa, cô đã xem qua một kỳ. Tối nay không đề phòng. Đây là một chương trình phỏng vấn do 3 trong 4 đại tài tử Hồng Kông làm. Đề tài rất lớn mật, chính miệng nữ minh tinh bên trong thừa nhận. Bạn trai có bạn gái tôi cũng thử qua, người đàn ông kết hôn tôi cũng thử qua, muốn làm thì đi làm đi. Không thể dùng tư duy đời trước tới nghĩ, đời trước có internet, nếu như nữ minh tinh nào làm như vậy. Chắc chắn là lên hot seat, nữ minh tinh cũng sẽ lạnh. Phan Kỳ không khỏi liên tưởng đến nguyên chủ. Lâm Ích Hòa này chính là ông chủ Lâm, thương nhân buôn bán đồ chơi muốn nguyên chủ đi tiếp rượu. Mà nguyên chủ cũng quen thuộc với Phương Gia Mẫn này, cô ta cũng là diễn viên nội địa tới Hồng Kông, dung mạo và diễn xuất đều kém hơn nguyên chủ, nhưng bởi vì cô ta cởi mở, cho nên cơ hội so với nguyên chủ nhiều hơn, rất nhanh đã nổi tiếng. Đứng ở góc độ nguyên chủ mà nghĩ, mỗi ngày ngâm mình trong vải nhuộm lớn như vậy, lại nhìn Phương Gia Mẫn dựa vào trèo lên phú hào, bay lên đầu cành. Tài nguyên tốt đến không ngừng. Trong hoàn cảnh như vậy, rất nhiều suy nghĩ của nguyên chủ đã bắt đầu thay đổi. Nội tâm cô dần dần tán thành, cố gắng diễn xuất cũng rất khó ra mặt. Phải có phú hào nâng đỡ, mới có cơ hội, mà dung mạo và dáng người của mình là vốn liếng tốt nhất. Đài phát thanh nói, vị Chu Nhã Lan vừa mới ly hôn kia, xem như là hiền nội trợ của Lâm Ích Hòa, cung cấp rất nhiều trợ giúp trong sự nghiệp phát triển của ông chủ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn 10 năm, rốt cục hạ quyết tâm ly hôn. Tên Lâm Ích Hòa này quả thật đúng là cặn bã. Phan Kỳ thổn thức không thôi. Cho nên làm vợ cả của phú hào Hồng Kông là nghề nghiệp nguy hiểm cao. Phú hào phát đạt lập tức sẽ chỗ nào cũng có vợ nhỏ. Cách chương.